Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, nhất ba lưu. Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ Tử rất nhanh sẽ tìm tới một cái thích hợp bày trận hẻm núi. Dọc theo đường đi, Quách Đại Lộ đem Quỷ Thần Thịnh Yến xếp hàng phương pháp nói cho Hóa Cơ Tử. Cái sau không hổ là trận pháp thiên tài, đủ loại quan ải, một chút liền thông. Đến rồi hẻm núi thời gian, Hóa Cơ Tử đã nắm giữ cơ bản Quỷ Thần Thịnh Yến bí quyết. Hai người đều là có thể một tay bày trận quái tài. Tốc độ tay cuồng nhân. Chỉ thấy bọn họ bên bờ hẻm núi nhanh chóng chạy hành, một bên tả hữu tiêu sái phất tay. Hoặc ném lá bùa, hoặc vứt pháp khí, hoặc rời hòn đá. Khương Bồ Đề cùng Lệnh Hồ Đường cũng không phải là đánh với thuật một chữ cũng không biết. Bọn họ nhìn Cốc Tự Kỷ người như vậy kinh thế hãi tục thao tác, nội tâm đều cảm thấy khó mà tin nổi. Lệnh Hồ Đường thán nói, cuối cùng sẽ có một ngày, nhị đệ tam đệ có thể phất tay thành trận. Đến thời điểm bọn họ trận pháp liền không còn là đơn thuần phụ trợ, mà là có thể dùng đến chính diện đối phó với địch sát chiêu. Khương Bồ Đề khẽ vuốt cằm biểu thị đồng ý. Nàng nhìn Quách Đại Lộ, trong lòng nói ra một nghi vấn. Giả thiết ngươi đem trận pháp cùng kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau, làm được một kiếm thành trận, lại sẽ phát huy như thế nào uy lực đây? Đang nghĩ như thế, trong thung lũng trận pháp dường như có lẽ đã kết thúc công việc. Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ Tử thông báo vài câu, sau đó quay đầu lại nói, ta đi lua quái, nhị ca khống trận tụ quái. Khương Khương, đại ca, các ngươi chiếm hai bên trái phải áp trận, gặp được có không bị khống chế yêu thú, tiện tay giải quyết. Sau khi nói xong, cũng không đợi ba người đáp lại, người đã chảy qua từ hẻm núi bên trong biến mất, dường như hóa thành một đạo khói. Thật nhanh thân pháp, Lệnh Hồ Đường bật thốt lên khen nói. Sau đó hiếu kỳ hỏi Khương Bồ Đề, tam đệ rốt cuộc là cảnh giới gì? Khương Bồ Đề nói, tu sĩ ba tầng. Lệnh Hồ Đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên nữ thật giống bị tam đệ làm hư bộ dạng. Cái nào ba tầng tu sĩ dám chính diện oán giận trên ba tầng đại tông sư? Đây là hắn mặt ngoài cảnh giới, còn chân thực cảnh giới, chỉ có đánh qua mới biết. Khương Bồ Đề bổ sung, hắn là ăn Bắc Minh Tông khai khiếu đan mới vào huyền giới. Lẽ ra đời này tu hành, dừng bước tại đại tông sư, vô vọng nhập thánh, nhưng ta nhìn hắn tiềm lực chi uyên, thế như trẻ tre. Tự hồ đắc đạo thành tiên cũng không phải là không có khả năng. Khương Bồ Đề trầm mặc, đầu óc bên trong nhớ lại Quách Đại Lộ nói câu nói kia. Nhân sinh cửu khiếu đều có thể tu hành. Lần thứ hai đối với huyền giới một số cố lão tương truyền quy tắc sinh ra nghi vấn. Bởi vậy có thể thấy được, con đường tu hành khắp nơi không có điểm dừng. Kim đan đại đạo tất cả đều có khả năng. Vĩnh viễn không muốn nhận ngoại giới nhân tố hạn chế, càng không muốn chính mình hạn chế lại chính mình. Lệnh Hồ Đường tổng kết nói. Khương Bồ Đề thầm khen một câu, không hổ là nhất mộng phá thượng tam cảnh thư kiếm tông đại sư huynh, kiến giải so với một số tiền bối còn muốn cao minh nhiều lắm. Đúng lúc này, một trận tiếng ầm ầm từ xa đến gần truyền đến. Ba người liếc mắt nhìn tới, nhìn thấy Quách Đại Lộ một người dẫn ba con yêu thú hướng hẻm núi bên này chạy như bay tới. Chờ ba con yêu thú vào đại trận phía sau, Quách Đại Lộ oành địa một tiếng biến mất tại chỗ. Lại chỉ là một phân thân. Phân thân thuật, ngoại trừ cá biệt thức tỉnh rồi hạng này thiên phú tu sĩ ở ngoài, chỉ có chân nhân mới có thể tu luyện kỹ năng chuyên nghiệp. Hóa Cơ Tử không kịp than thở anh em kết nghĩa thần kỹ. Lập tức điều khiển đại trận nhốt lại ba con yêu thú. Ầm ầm ầm, lại một trận cuồng phong bụi mù bao phủ tới. Trước tiên một người ngự kiếm mà đi, vẫn là Quách Đại Lộ, mà phía sau hắn nhưng là 6, 7 đầu giận khí thế bừng bừng chư yêu. Trong đó dẫn đầu đầu heo kia yêu tà tính bộc phát, hung ác lẫm lẫm, tựa hồ cảnh giới còn không thấp. Chỉ bất quá nó cảnh giới đó ở Quách Đại Lộ trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Cuối cùng cũng bé ngoan tiến vào Quỷ Thần Thịnh Yến đại trận. Xem ra tam đệ phân thân thuật đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Khó trách hắn dám một người đi dẫn yêu thú. Lệnh Hồ Đường nhìn hẻm núi bên trong càng ngày càng nhiều yêu thú, cảm thán một câu. Hóa Cơ Tử khống chế xong mới tiến vào mấy con yêu thú phía sau. Quay đầu lại hỏi nói. Nói đến phân thân thuật, ta có một vấn đề muốn kiểm tra các ngươi. Các ngươi biết tam giới bên trong của người nào phân thân thuật lợi hại nhất sao? Lệnh Hồ Đường lắc đầu. Đáp án này e sợ chỉ có cái kia chút tiên nhân mới có thể trả lời. Hóa Cơ Tử cười ha ha. Nói, đại ca, người nghĩ quá. Trong tam giới phân thân thuật lợi hại nhất chỉ có Như Lai Phật Tổ. Cái gọi là người người đều có thể lập địa thành Phật. Lại có đọc một chút nhìn lại nơi. Chính là Như Lai lời giải thích. Quả thực trong tam giới đều Phật Đà. Thử hỏi còn có ai phân thân thuật có lợi hại như vậy? Đây đương nhiên là một cái Tào Tháo tốc độ nhanh nhất thức chuyện vớ vẩn. Nhưng Khương Bồ Đề cùng Lệnh Hồ Đường sau khi nghe, cũng không cảm thấy thật tốt cười, mà là cảm thấy có lý. Đặc biệt là thiên nữ Khương Bồ Đề. Bất luận là sư tôn nàng Ngày Tăng, nàng ở chỗ đó Thiên Tông, vẫn là nàng tu Thiên Kinh, đều cùng Phật môn lớn có ngọn nguồn. Đương nhiên sẽ không cảm thấy Hóa Cơ Tử nói là cái chuyện vớ vẩn. Hóa Cơ Tử bao quần áo không tiếng vang. Chính mình cười xấu hổ cười. Cũng may một vòng mới tiếng ầm ầm đúng lúc truyền đến. Quách Đại Lộ lại dẫn một trận yêu thú đi qua. Hơn nữa nghe động tĩnh. Này một trận tựa hồ so với trước kia mấy làn sóng muốn lợi hại hơn nhiều. Cái kia che khuất bầu trời bụi mù sương mù. Cái kia cuồn cuộn mà đến cắt bay đá chạy. Cùng với cái kia chấn động sơn cốc yêu thú rít gáo. Không không biểu hiện này sóng yêu thú kích thước khổng lồ. Chờ đến bầy yêu thú kia chạy nhảy đến lối vào thung lũng thời gian. Ba người mới kinh ngạc phát hiện bọn sói này yêu lại có mười mấy đầu. Quỷ dị hơn là Quách Đại Lộ cũng không có ở bọn họ phía trước dẫn dắt. Bọn họ hình như là tự phát hành vi. Hoặc là tự chui đầu vào lưới. Gào gừ. Trước nhất mặt dẫn đầu cái kia đầu vóc người to lớn sói yêu ngẩng mặt lên trời hét dài một tiếng sau, đàn sói yêu liều lĩnh địa vọt vào hẻm núi, tiến nhập trận pháp, nhưng này đầu kiện to lớn lang vương nhưng không có tiến nhập cốc bên trong. Thật giống dự cảm được nguy cơ gì tựa như, giữa lúc Khương Bồ Đề cùng Lệnh Hồ Đường chuẩn bị tự tay động thủ giải quyết cái kia con chó sói. Vương thời gian. Không ngờ cái kia lang vương lắc mình biến hóa, biến thành Quách Đại Lộ, biến thân thuật, Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có này loại thao tác, còn có cuối cùng một trận, mọi người tăng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng, Quách Đại Lộ cao giọng nhắc nhở một câu, sau đó lại một lần biến mất, chờ hắn lần thứ hai lúc trở về, một bước để Khương Bồ Đề. Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử ba vị thiên tài khiếp sợ hình tượng ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Bọn họ nhìn thấy ba cái Quách Đại Lộ đang xua đuổi một đại bầy chủng loại hỗn tạp yêu thú hướng bên. Này vọt tới, yêu thú kia số lượng trong thời gian ngắn căn bản đếm không hết. Giống như là thủy triều nghiền ép đi qua. Này, đây là khu thần thuật. Đó không phải là khu thần tông chấn tông tuyệt học sao? Hóa Cơ Tử tặc lưỡi. Ba người một mặt kinh ngạc thêm không rõ, đầy bụng ngạc nhiên thêm hiếu kỳ. Nhưng lúc này cảnh này thực sự không là bọn hắn phân tâm thời điểm. Lúc này mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị thu gặt yêu thú. Ha ha, diệt cùng lúc, quả nhiên kế sách hay. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lạnh ở hẻm núi bên trong vang lên. Âm thanh cực kỳ trong trẻo, hồi âm vang vọng không thôi. Quách Đại Lộ thu hồi phân thân, chỉ thân đứng ở hẻm núi lối vào thung lũng, tỉnh táo ở lối vào thung lũng thả hạ tối hậu một tòa quỷ môn trận. Lúc này mới lên tiếng nói, nguyên lai còn mời tới một vị lớn yêu vương, này ngược lại là thu hoạch bất ngờ. Nói không sai, đích thật là thu hoạch bất ngờ. Bản tọa một hơi nắm bốn vị nhân loại tu sĩ, xem ra lần này thăng cấp trên ba tầng cảnh giới có hy vọng rồi. Thực sự là trời giúp ta vậy. Một con sói thủ nhân thân lang yêu vương thân thể nổi lên. Treo ở giữa không trung. ánh mắt Dương Dương đắc ý đảo qua bốn người. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng trên người Khương Bồ Đề. Con mắt nhất thời sáng ngời. Than thở nói. Đẹp quá nữ tu loài người. Không phải sợ, không phải sợ. Bản tọa sẽ không ăn ngươi. Sẽ lưu lại làm bản tọa số 7 nhân sủng. Đến thời điểm ngươi có thể và những người khác cưng chiều đồng thời bồi bản tọa chơi người sói giết. Cái này thú vị trò chơi. Ha ha, rượu rượu hay. Thật sự là hay. Quách Đại Lộ trực tiếp văng. Bật thốt lên hỏi nói. Người nói cái gì? Người sói giết. Không sai. Chính là người sói giết. Là bản tọa số 3 nhân sủng hiến cho bản tọa một hạng rất tuyệt câu đố loại trò chơi. Bản tọa hết sức là ưa thích. Thường thường chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Quách Đại Lộ lập tức hiểu được. Cái kia cái gọi là số 3 nhân sủng hơn nửa giống như chính mình. Cũng là từ nhân gian thế tới được người tu hành. Nhưng không thể không nói vị kia đồng hương não động cũng là đủ thanh kỳ. Lại đem người sói giết trò chơi này giới thiệu cho một vị sói yêu. Quách Đại Lộ nội tâm cái kia loại hoang đường cảm giác quả thực vô pháp nói. Cùng một đầu lang yêu vương chơi người sói giết. Chàng diện kia có thể nói là phi thường kinh điển. Có thể nói thật người sói giết. Bất quá nói đi nói lại thì. Cùng một đầu lang yêu vương chơi người sói giết. Vòng thứ nhất liền đặc biệt sao đem nó cho phiếu chết a. Thỏa thỏa sát sói không thể nghi ngờ. Người như thế đáng yêu. Ta đều có chút không đành lòng giết ngươi. Quách Đại Lộ nói câu lời nói tự đáy lòng. Ha ha. Nói khoác không biết ngưỡng. Nếu như hôm nay là bản tọa độc thân một cái. Hay là không phải là các ngươi bốn người địch thủ. Nhưng các ngươi nhọc nhằn khổ sở vì bản tọa tìm tới nhiều như vậy giúp đỡ. Bản tọa há có thể để cho các ngươi thất vọng. Gào gừ. Chấm ngoặc kép. Lang yêu vương nói cúi đầu giống lên một tiếng. Cả ngọn núi bĩu môi quanh quần tiếng này giống. Điều này hiển nhiên là nó ở dưới nào đó nói ý chỉ. Phía dưới trong sơn cốc yêu thú lập tức làm ra đáp lại. Gào gừ. Giống giống. Hít kha zét zét hí zét zét zét. Ngoặc kép. Các loại tiếng kêu liên tiếp. Đùng. Đang lúc này. Một đạo âm thanh lanh lảnh ở thung lũng bên trong vang lên. Thanh âm kia cũng không làm sao vang dội. Nhưng vô cùng rõ ràng. Lấn át hết thảy yêu thú tiếng kêu. Rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một lỗ tai bên trong. Đó là một đạo hưởng chỉ thanh âm. Đó là đại trận phát động âm thanh. Ầm ầm, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch quanh. Hẻm núi bên trong. Sáng lạng hỏa diễm đột nhiên không có dấu hiệu nào liên tiếp bạo nổ mở. Quỷ thần thịnh yến chính thức khởi động. Động thủ. Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh mà phát hiệu lệnh. Vị này đáng yêu lang yêu vương giao cho ta. Còn lại, một trận mang đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.